Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thỏ phải chết. Ngày mai sẽ là chung kết quyết tái rồi. Nhân khí bảng xếp hạng thứ 10 đều là Lý Lang trọng điểm chú ý đối tượng. Thế nhưng, Lý Lang cũng không có chú ý cái khác hoạt náo viên. Bình đài có một bộ rất đặc thù đẩy đưa cùng chú ý cơ chế. Tại chưa lấy được đẩy đưa trước. Chưa đi đến vào qua những thứ kia hoạt náo viên truyền trực tiếp giữa trước. Lý Lang không có biện pháp thông qua bảng danh sách tiến vào cái khác hoạt náo viên truyền trực tiếp giữa. Cũng không biện pháp đối với những khác hoạt náo viên tiến hành chú ý. Cũng không có biện pháp quan sát những thứ kia hoạt náo viên truyền trực tiếp video. Trước mắt tại nhân khí bảng xếp hạng thứ 10 bên trong. Hắn có thể quan sát đến chỉ có con thỏ nhỏ giấy truyền trực tiếp. Bình đài đẩy đưa tới thời điểm, con thỏ nhỏ giấy thứ 9 hạng khiêu chiến thật ra đã bắt đầu có gần một canh giờ. Sắp chuẩn bị kết thúc rồi. Muốn từ vừa mới bắt đầu nhìn mà nói. Ngược lại là có thể lật xem trước mặt video thu hình. Có thể nhanh chóng lướt qua một ít không có ý nghĩa thời gian. Tỉ như leo lên. Khoảng cách dài chạy băng băng chờ một chút. Một giờ trước, Thẩm Lạc. Ngươi sẽ không giống bẫy ngươi sư tỷ như vậy cái hố ta đi. Một tên tướng mạo chàng trai tuấn tú đi tới. Hướng con thỏ nhỏ giấy thật thấp hỏi một câu. Tướng mạo chàng trai tuấn tú tên là Trầm Long. Biệt danh là một chuỗi dài không có ý nghĩa con số. Sử dụng bình đài nguyên thủy biệt danh không có sửa đổi cái loại này. Con thỏ nhỏ giấy vốn tên là kêu Thẩm Lạc. Nàng tự nhận là danh tự này có một chút xíu merito. Nàng cần phải tiến hành là thứ 9 hạng cùng đệ thập hạng khiêu chiến. Cùng nàng sư huynh Trầm Long. Cùng với hai gã khác hoạt náo viên cùng nhau. Lẫn nhau xưng sư huynh sư muội. Cũng không phải là trong tiểu thuyết cái loại này cùng một môn phái loại hình. Chỉ là tại nào đó cái trung tâm nghiên cứu bên trong thuộc cùng tên đạo sư mang quản mà thôi. Nhân loại đặc biệt tính tinh thần tật bệnh trung tâm nghiên cứu. Ngươi phàm là có rồng nước một nửa chỉ số thông minh. Đều không biết hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề. Thẩm Lạc rất khinh bỉ trở về Trầm Long mấy câu. Chửi thề một tiếng. Ngươi nói là cái kia thánh mẫu lang. Loại này thánh mẫu lấy ở đâu chỉ số thông minh có thể nói. Trầm Long đối với cái này không phục lắm. Đinh. Một tiếng vang lên. Thẩm Lạc cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Hạng thứ nhất nhiệm vụ đã ban bố. Ngồi bình đài an bài xe đi mục tiêu địa điểm. Cùng hai gã khác hoạt náo viên hội hợp. Sẽ có nhiệm vụ bước kế tiếp nhắc nhở. Một chiếc màu đen xe dừng ở bên đường. Thẩm Lạc cùng Trầm Long hai người sau khi lên xe. Màu đen xe tiện hướng mục tiêu địa điểm lái đi. Hơn 10 phút sau đó. Màu đen xe ngừng lại. Hai người xuống xe. Sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Tốt tại hai bên đường đèn đều rất lượng. Xin chào. Xin hỏi các ngươi thương thảo ám hiệu là cái gì? Mặt khác một nam một nữ hai gã hoạt náo viên theo mặt khác một đài màu đen trong xe chui ra. Một tên trong đó hoạt náo viên hướng Thẩm Lạc hai người hỏi. Thỏ phải chết. Thẩm Lạc trả lời tên kia hoạt náo viên. Chính là một con chốt thí. Trầm Long trả lời tên kia hoạt náo viên. Ta thương thảo ám hiệu là. Không việc gì đừng tìm rút ra ta là không làm sẽ không phải chết. Mặt khác kia đối nam nữ hoạt. Náo viên cũng phân biệt nói ra chính mình thương thảo ám hiệu. Đôi trai gái này hoạt náo viên biệt danh theo thứ tự là Hỷ Dương Dương cùng Nai con tinh khiết tử. Thẩm Lạc, này thương thảo ám hiệu có cái gì đặc thù hàm ý sao? Tại sao tất cả đều là mắng chửi người? Trầm Long khổ suy tư một chút sau đó hướng Thẩm Lạc hỏi thăm. Chính là mặt chữ ý tứ. Thẩm Lạc trả lời Trầm Long. Mặt chữ ý tứ. Ta chính là con pháo thí. Trầm Long biểu thị không phục. Ừ, ngươi rất tự biết mình. Thẩm Lạc gật gật đầu. Được, ta rất tự biết mình. Bất quá ta tốt xấu là một con chốt thí. Ngươi đây, ngươi nhất định phải chết. Trầm Long suy nghĩ một chút Thẩm Lạc thương thảo ám hiệu thỏ phải chết. Nhất thời cảm thấy trong lòng thăng bằng hơn nhiều. Về phía trước 100 mét là một nhà động vật hoang dã viên. Mời đi động vật hoang dã viên nơi cửa chính tiếp nhận bước kế tiếp chỉ thị. Ngay vào lúc này, không trung xoay quanh máy bay không người ban bố 4 người bọn họ thứ 9 hạng nhiệm vụ. Cũng về phía trước bay đi. 4 người đi theo máy bay không người về phía trước đi tới. 100 mét sau, đi tới một nhà động vật hoang dã viên ngoài cửa lớn. Đại môn 4 phía đủ loại rất sáng đèn màu. Đem 4 phía ánh chiếu được giống như ban ngày bình thường. Đại môn khung cửa từ thạch đầu xây dựng mà thành. Dã thú 10 phần. Đại môn ngay phía trên chạm trổ vài cái chữ to. Cũng không phải là XX vườn thú loại hình. Mà là một cái thành ngữ. Dê vào miệng cọp. Tại sao ta cảm giác tình huống có chút không tốt lắm đây? Trầm Long nhìn dê vào miệng cọp mấy chữ không nhịn được nhổ nước bọt. Bởi vì ngươi đần. Thẩm Lạc trả lời. Cát. Ta đần. Ta đần có thể đi tới thứ 9 hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Có thể tới thứ 9 hạng nhiệm vụ. Cái nào không phải trong tinh anh? Trầm Long biểu thị không phục. Con chốt thí ngoại chứ? Thẩm Lạc trả lời. Được, ta sẽ nhìn một chút hắc tâm thỏ là thế nào chết. Trầm Long cắn răng nghiến lợi. Mọi người đi theo máy bay không người tiến vào động vật hoang dã viên đại môn. Sau khi vào cửa là một mảnh đất trống. Trên đất trống có một tòa to lớn pho tượng. Vài chiếc ánh đèn theo 4 phía mặt đất hướng lên phía trên chiếu. Đem pho tượng soi rất lượng. Pho tượng bên trong tổng cộng có 5 loại sinh vật. Không thể nói là sinh vật. Càng giống như là yêu vật. Đầu thú thân thể con người. Cảm giác rất giống Tây Du Ký bên trong dê lực đại tiên. Hổ lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên. Hổ lực đại tiên tại ở chính giữa. Hai bên là dê lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên. 3 vị này ở chính giữa. Bên cạnh còn nhiều hơn 2 vị. Bên trái nhất là thỏ thủ lĩnh thân thỏ lực đại tiên. Bên phải nhất là thân người đầu rồng long lực đại tiên. Mỗi vị đại tiên trong tay đều cầm một cây viết. Theo cây viết lên chữ có thể thấy được. Này 5 cây bút tên theo thứ tự là. Bút lông dê. Hổ bút lông. Lộc bút lông. Lông thỏ bút cùng long tu bút. Làm nhiệm vụ 4 người liếc nhìn nhau. Pho tượng bên trong loại trừ ở chính giữa hổ lực đại tiên ở ngoài. Mặt khác 4 vị đại tiên, tự hồ phân biệt ẩn dụ của bọn hắn bên trong một người. Thẩm Lạc, thỏ lực đại tiên, Trầm Long, long lực đại tiên, Hỷ Dương Dương, dê lực đại tiên, nai con tinh khiết tử, lộc lực đại tiên, người biệt danh là Hỷ Dương Dương. Trầm Long cầm điện thoại di động hướng Hỷ Dương Dương hỏi một tiếng. Ừ, Hỷ Dương Dương gật gật đầu, cửa lớn viết, dê vào miệng cọp. Hỷ Dương Dương ngươi sợ rằng giữ nhiều lành ít. Trầm Long phân tích. Hỷ Dương Dương cười một tiếng không có trả lời nữa. Người nào nhớ kỹ Tây Du Ký bên trong 3 vị này đại tiên đều là chết như thế nào sao? Các ngươi trả lời ta vấn đề. Ta có thể lợi dụng ta thông minh đầu óc giúp các ngươi phân tích qua quan. Trầm Long lại mở miệng. Hướng những người khác lớn tiếng nói mấy câu. Dê lực đại tiên lăn chảo dầu tử vong. Hổ lực đại tiên chặt đầu tử vong. Lộc lực đại tiên mổ bụng mổ xẻ bụng tử vong. Thẩm Lạc trả lời Trầm Long. Hắc tâm thỏ ngươi trí nhớ thật tốt a. Những thứ này đều nhớ. Trầm Long hừ lạnh một tiếng. Ngươi là có nhiều đần à. Điện thoại di động vừa không có ngắt mạng. Thẩm Lạc trắng Trầm Long liếc mắt. Được rồi. Ta không sai biệt lắm phân tích ra được. Lần này nhiệm vụ khiêu chiến hẳn là. Đệt. Nhiệm vụ còn không có phát hành. Ta phân tích cái mao tuyến à? Trầm Long vỗ đầu một cái. Mời đi theo ta đi pho tượng phía sau ngọn núi kia dưới chân núi. Tiếp nhận khiêu chiến nhiệm vụ bước kế tiếp chỉ thị. Máy bay không người hướng 4 người nói một tiếng. Sau đó bay đi pho tượng phía sau. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.